Chương 625, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 54. Không quản người nhà họ Tống cam tâm không cam lòng, chỉ có thể nhận mệnh, Tống gia nhị lao hao hết quan hệ, mới để cho Tống Duệ cùng Tống Huyên về cơ quan đơn vị đi làm, nhưng cơ bản không có thăng chức khả năng. Về sau Tống Duệ đàm luận bạn gái, Tống Huyên cu nở dê đàm luận đối tượng. Tống gia nhị lao đối Tống Duệ bạn gái không hài lòng lắm, nhưng lấy Tống gia tình huống, cu nở dê tìm không thấy tốt hơn. Tôn tử muốn kết hôn, đến mua phòng ốc ga lúc này, Tống gia thật không bỏ ra nổi dư thừa tiền. Bất đắc dĩ, Chu Nhã Phượng liền đưa ra, đem hai cái nhà cấp 4 trong đó một cái bán đi. Bởi vì việc này, Tống gia nhị lao đều vào bệnh viện, cuối cùng vẫn là bán đi một cái. Toàn gia chen tại một cái so sánh lớn nhà cấp 4 lại, cho Tống Duệ đơn độc mua phòng. Chờ Tống Huyên kết hôn thời điểm, cu nở dê đưa ra muốn mua phòng, lại đại náo một tràng. Tống Duệ cu nở dê cùng Tống Huyên trở mặt, Tống gia hai người tuổi tác lớn, lần này bị tức giận đến liền rốt cuộc chưa tỉnh lại. Còn lại nhà cấp 4, vẫn là bị bán, mua hai bộ phòng ở, Chu Nhã Phượng cùng Tống Thắng Vinh lại một bộ khác cho Tống Huyên. Tống Huyên hài lòng, Tống Duệ lại không hài lòng, hắn cho rằng muội muội gả đi, liền không nên muốn trong nhà đổ vỡ. Hắn cái kia lão bà cũng không phải đơn giản, xúi dục hắn dùng sức ép khô Tống Thắng Vinh cùng Chu Nhã Phượng. Về sau Tống Thắng Vinh cùng Chu Nhã Phượng luân lạc tới phòng cho thuê lại, còn là cần mang tôn tử, mới bị tiếp vào Tống Duệ trong nhà, trải qua bị khinh bỉ thời gian. Về sau một chút năm, Đường Quả cùng Tống Dã cả nước đều biết, Tống Thắng Vinh mang theo Chu Nhã Phượng tìm tới cửa, vốn cho rằng có khả năng chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới bị Tống Dã trực tiếp kiện trùng hôn tội. Cuối cùng, Tống Thắng Vinh xám xịt lăn trở về, cũng không dám nữa tìm đến Tống Dã. Mỗi lần tại đài truyền hình, nhìn xem cái kia hăng hái người trẻ tuổi, được nghe lại bên thai thúc giục hắn nấu cơm Tống Duệ, trong phòng khách quấy rối, đối với hắn hô to kêu to tôn tử, Tống Thắng Vinh hối hận. Thật hối hận, cứ việc hiện tại hắn không đói chết, nhưng không quản là Tống Thanh, còn là Tống Dã, chỉ làm cho pháp luật lên phán bọn hắn cần cho nuôi dưỡng phí. Mà khoản này tiền cương vừa nắm bắt tới tay, liền sẽ bị Tống Duệ lấy đi. Chu Nhã Phượng thời gian cũng không dễ chịu, Tống Thanh cùng Tống Dã không có nghĩa vụ phụng dưỡng nàng, chính mình thân nhi tử không hiếu thuận nàng, nàng còn phải mỗi ngày nghe được vô số người tại tán dương Tống Dã, cũng đừng lấy nhiều khó chịu, cả một đời đều phải kìm nén khẩu khí này. Lần này lại là chuyện gì Đường Qua hỏi. Tống Dã nở nụ cười, có khả năng là chuyện gì Tống Duệ tỷ đệ thời gian đều không tốt qua, đứng trước nghề nghiệp cạnh tranh, cũng bị người dồn xuống đi. Tống Duệ về đến nhà, theo Tống Thắng Vinh cùng Chu Nhã Phượng đại xảo một hung, còn nói nếu như không phải Chu gia đắc tội người, không phải Chu Nhã Phượng đã làm sai chuyện, không phải Tống Thắng Vinh phạm sai lầm, nhà bọn hắn làm sao lại rơi xuống hiện tại thảm trạng. Đường Quả cu nở dê nhịn không được, cười một tiếng, Tống Duệ đây là muốn bức Tống Thắng Vinh tới tìm người cùng đại tỷ đâu. Hắn sẽ không tới. Tống gia nói, giọng nói mang theo nhẹ nhõm, hắn đã minh bạch. Làm tòa án tuyên án, hắn cùng Tống Thanh dành cho Tống Thắng Vinh mỗi tháng cố định nuôi dưỡng phí thời điểm. Hắn cho đến cam tâm tình nguyện, hắn phi thường minh bạch, cho dù có cái này một khoản tiền, Tống Thắng Vinh cu nở dê qua không lên ngày tốt lành. Ngược lại sẽ càng thêm tuyệt vọng, Tống Thắng Vinh sẽ minh bạch hắn tổn thương hắn mẫu thân, cuối cùng sẽ có được một cái dạng gì kết quả. Tống Thắng Vinh cũng sẽ minh bạch, hắn tìm đến Tống Dã Tống Thanh, chỉ làm cho hắn cái kia bất hiếu tiểu nhi tử vô số lần bóc lột. Quả nhiên, về sau Tống Thắng Vinh đến chết, đều không có tới đi tìm Tống Dã một lần. Tống Thanh nơi đó cu nở dê không có đi. Tống Thắng Vinh chết một lần, nhất là tuyệt vọng liền là Tống Duệ. Không có Tống Dã Tống Thanh cái kia một khoản tiền, nhà bọn hắn lâm vào rất lớn khốn cảnh.